Khúc Lam Y gật đầu, trong nhà có vài sách cổ ghi chép tới nó, nhưng mà tính cách của cá thể trước mặt này không giống tí nào. Vân Phong nói, tỏ ý muốn bảo Khúc Lam Y buông nàng ra, hắn vừa buông tay Hoa Tỷ liền tiến lên, Vân Phong vẫn còn sợ hãi làn sóng trước ngực của nàng, khẽ lui về sau một bước, đừng có tùy tiện lại gần ta đưa nhị lôi ra ngoài giờ. Hoa Tỷ biến sắc, hoa dung thất sắc nói, đừng mà. Tiểu Vân Phong ngàn vạn lần đừng thả con quái vật đó ra. Sau đó làm bộ đáng thương nhìn Vân Phong, cùng lắm thì, sau này tỷ tỷ không ôm ngươi nữa là được. Khúc Lam Y đưa tay ôm trán, đây thực sự là song diện quỷ luân. Sao khác xa với những gì ghi trong sách cổ quá vậy? Nhưng mà vừa nghĩ tới nam nhân nửa thân trần ôm lấy Vân Phong hồi nãy, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, nhị lôi là khắc tinh của nàng sao? Thật đúng là có ý nghĩa. Hoa Tỷ còn nhớ lời của tỷ không? Vân Phong hắng giọng hỏi, Hoa Tỷ cười khanh khánh, mặt mày vui vẻ, đương nhiên nhớ rồi, thực lực hôm nay của tiểu Vân Phong đã là tôn thần cấp 7, có thể rồi. Vân Phong gật đầu, trong đầu vẫn còn hơi nghi ngờ lẫn lo lắng, trong 5 con ma thú khế ước, thân phận của con ma thú hệ thổ này đặc biệt nhất, cũng khó nắm bắt nhất, song diện quỷ luân, nếu không phải nó chủ động gật đầu, với thực lực hiện giờ của nàng cơ bản không thể nào thuận lợi khế ước. Hỏi một câu cuối cùng, sao lại chọn ta? Khế ước trận đã xuất hiện, 4 màu dưới chân Hoa Tỷ mất đi, chỉ còn lại vòng tròn màu đất sáng ngời, giống như cơn gió cát sáng lên chói mắt. Hoa Tỷ đứng giữa trận pháp khế ước cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Phong hiện lên sự khao khát không? Góc truyện audio.com, rõ tiểu Vân Phong, bởi vì tỷ thích ngươi đó. Mặt Khúc Lam Y thiếu chút nữa sụp đổ, Vân Phong mỉm cười, vậy sao đã như vậy, ta lập khế ước, từ đó ngươi là ma thú của ta, khế. Hoa Tỷ mỉm cười nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hớn hở tiếp nhận khế ước bình đẳng từ Vân Phong, thổ nguyên tố trên người nàng tỏa ra hóa thành dây mây mò về phía Vân Phong, chậm rãi quấn quanh ngón tay, một chiếc nhẫn khế ước màu vàng kim được tạo thành. Mở mắt ra, một luồng sáng vàng kim tươi sáng xẹt qua mắt Vân Phong, khế ước ma thú thứ 5 thuộc hệ thổ song, màu sắc cũng bắt đầu thay đổi, vùng đất ban đầu nay đã trở thành màu vàng kim càng uy lực hơn xưa. Tiểu Vân Phong, ngươi vẫn khế ước nàng sao? Giọng nói uất ức của Yêu Yêu vang lên trong đầu, Tiểu Hỏa cũng lèm bèm vài câu, Lam Dực thì không nói gì, Nhị Lôi không thèm đáp lại, trở thành ma thú thứ 5 của Vân Phong, Hoa Tỷ hiển nhiên tâm ý tương thông với mấy con khác, lập tức hưng phấn khác thường. Bé con, sau này phải chăm sóc cho tỷ nha, tỷ mới tới, cái gì cũng không biết, cậu bé con, Mỹ Nam cũng thế nhé, a ha ha ha ha. Đừng, ta không cần, Yêu Yêu tức giận phản bác, Tiểu Hỏa cũng nghiến răng kèn kẹt, còn lại gần bản đại gia một đốt trụi ngươi. Lam Dực xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Hoa Tỷ cười tới vui ngất trời, Vân Phong lên tiếng, Nhị Lôi, chào hỏi một câu đi. Mặt Hoa Tỷ cứng đờ, toàn thân run lên bần bật, đừng. Ta không muốn nghe quái vật nói chuyện, mà cha ngươi còn dám nói lão tử là quái vật. Tiếng thét kinh thiên vang dội trong đầu Vân Phong, nàng cười ngao ngán, nhìn vẻ mặt biến trắng của Hoa Tỷ có chút buồn cười, tiểu Vân Phong, tỷ ta thực sợ quá đi, có thể không cần con quái vật kia không? Khóe mắt Hoa Tỷ có nước mắt trong suốt lấp lánh, Vân Phong cười khổ, sao lại sợ Nhị Lôi như vậy? Mặc dù tính tình hắn có chút thô lỗ, nhưng nhân phẩm rất tốt mà. Toàn thân Hoa Tỷ run lên, Khúc Lam Y nhíu mày kéo cánh tay Vân Phong tới gần mình, đã khế ước rồi thì nên hỏi một chút, hai giới tính của ngươi chuyển đổi như thế nào? Hoa Tỷ có chút khó chịu nhìn Khúc Lam Y, ánh mắt rõ ràng hiện chữ ngươi đoạt mất tiểu Vân Phong của ta, Khúc Lam Y cười xấu xa, thế nào? Có phải muốn gặp Nhị Lôi một lần không? Toàn thân Hoa Tỷ lại run lên, phẫn hận cắn môi, tiểu tử coi như ngươi lợi hại. Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc dưới tình huống nào thì mới chuyển đổi giới tính? Vân Phong hỏi, ánh mắt Hoa Tỷ lập tức nhũn thành một vũng nước xuân, Khúc Lam Y cảnh giác ôm Vân Phong vào ngực. Khi cảm xúc của tỷ lên tới cực đại thì sẽ chuyển sang giống đực như vui sướng, tức giận các kiểu. Có gì khác với giống cái sao? Đây mới là vấn đề Vân Phong quan tâm nhất. Hoa Tỷ cười khúc khích, cái này có lẽ tính khí sẽ hơi nóng nảy chút nhưng mà sẽ không làm hại tới tiểu Vân Phong đâu. Cho dù thế nào, lòng yêu thích của tỷ với tiểu Vân Phong chắc chắn sẽ không thay đổi. Đủ rồi, thu nàng ấy lại đi. Khúc Lam Y không nhịn được lạnh giọng nói, Vân Phong lúng túng giật khóe miệng, vẫn nên sớm thu Hoa Tỷ vào nhẫn khế ước thì hơn, trông Khúc Lam Y sắp đạt tới giới hạn rồi. Ánh sáng vàng kim sáng lên, Hoa Tỷ vào trong nhẫn khế ước, lúc này vẻ mặt Khúc Lam Y mới giãn ra được chút, Vân Phong ngước lên nhìn cái kén trống rỗng trước đại thụ đằng trước, thôi cứ giữ lại đi, có thể sau này Hoa Tỷ còn cần. Không ngờ tỷ ấy lại sợ Nhị Lôi tới vậy, Khúc Lam Y phì cười, Vân Phong ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt kia đã chờ. Góc truyện audio.com, lại màu đen và mang ý cười, tiểu Phong Phong, bởi vì có thiên địch nên mới như vậy đó. Cách chương.